Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 306-2, bàn tính tốt 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, hai chữ này không ngừng lặp lại trong đầu anh. Anh nhìn khuôn mặt mềm mại điềm tĩnh trên giường kia, tư duy đều trở nên thong thả lên. Thật ra anh và Mặc Thời Khiêm không có chân chính cùng xuất hiện gì. Không tính là hiểu anh ta. Chấm, nhưng trong 4 năm trì hoãn theo đuổi anh, Mặc Thời Khiêm có 3 năm đi theo bên người của cô. Lại giống như thời gian nhận thức rất mới, làm cho anh có loại trực giác không hiểu anh ta. Chấm, nếu lên, Mặc Thời Khiêm không ngại, lấy tính cách anh ta phỏng chừng là sẽ không vì vậy tâm tồn khúc mắc với người phụ nữ của mình. Mặc dù có tức giận cũng không hề vì vậy mà phát trên người người khác. Bọn họ hòa hợp, anh làm tiểu nhân uổng phí. Nếu bọn họ thật sự bị chia rẽ, Mặc Thời Khiêm thỏa hiệp đối với Lauren, cưới Beth, chỉ là, theo cách nhìn của anh, cho dù Mặc Thời Khiêm phải đáp ứng muốn kết hôn với môn đương hộ đối, cũng sẽ không chọn Beth. Anh ta đại khái có thể chọn một người gia thế rất tốt, năng lực rất tốt, nếu là như vậy, Lauren sẽ không phản đối. Nhà Larry cũng lấy không có biện pháp gì. Đến lúc đó anh ta chấp chưởng quyền lực lớn hơn nữa, sẽ không bỏ qua nhà Larry, cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Vậy trì hoãn thì sao? Anh gần như là tin tưởng, nếu dùng phương thức này, anh có thể một lần nữa có được cô, tiếp tục đoạn hôn nhân bởi vì sai lầm của anh mà bị gián đoạn kia. Cho dù Mặc Thời Khiêm ngày sau trả thù anh như thế nào, anh cũng nhận, nhưng cô sẽ sao? Chấm, ánh mắt cô nhìn Mặc Thời Khiêm, tất cả đều là tình yêu, tất cả đều là tin cậy, nồng đậm không chút nào che giấu. Cách chương.